Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 190. Khu Đông Phú ở trung tâm thành phố có một miếng đất hơn 5.000 mét vuông đang được đấu thầu ở bên cạnh sông Thái Ngộ. Mảnh đất này nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa. Đã được hơn 12 công ty trong nước cùng tham gia cạnh tranh. Mà đến cuối cùng cũng chỉ có 3 công ty có thể giành được. Bọn họ lên kế hoạch, xây dựng và tính toán ngân sách cho mảnh đất này. Đồng thời tiến hành đấu thầu cạnh tranh giá cả. Bọn họ đều không biết con số mà đối phương sẽ đưa ra. Ai ra giá cao hơn thì sẽ giành được nó. Đấu thầu như vậy là cơ hội mà cũng là thách thức. Nếu đưa ra cái giá quá cao sẽ có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách. Nếu ra giá quá thấp, hạng mục này sẽ rơi vào tay người khác. Cách tốt nhất chính là nghĩ cách để biết được kế hoạch và dự toán của đối phương. Dùng một con số chênh lệch nhỏ để giành chiến thắng. Khúc Chấn Sơ đích thân lộ diện, tham gia đấu thầu hạng mục trị giá hơn 3.000 tỷ này. Phương án của tập đoàn MI vô cùng hoàn hảo. Từ thiết kế cho đến dự toán đều đạt tới tiêu chuẩn vô cùng cao. Thật ra, khi những công ty khác biết được tập đoàn MI cũng tham gia đấu thầu thì bọn họ đã biết trước kết quả rồi. Nhưng khi Khúc Diên Nghị lấy bản kế hoạch ra, mọi người vừa nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Bản kế hoạch này giống hệt với bản kế hoạch của tập đoàn MI, hai phần hợp đồng giống y hệt nhau. Đồng thời xuất hiện trong buổi đấu thầu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bản kế hoạch của một trong hai bên này đã bị ăn cắp rồi. Nhưng chủ thầu hoàn toàn không quan tâm đến việc bản kế hoạch của ai bị ăn cắp. Thứ bọn họ cần chỉ là phương án hoàn hảo nhất và một mức giá được đưa ra cao nhất. Mà rất rõ ràng, Khúc Diên Nghị đã thay đổi một phần nhỏ bé trong bản kế hoạch. Nhưng giá đấu thầu của anh ta lại cao hơn so với tập đoàn MI 600 triệu. So với dự án khổng lồ hàng nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ thì 600 triệu rõ ràng chẳng đáng là bao. Nhưng anh ta đưa ra một cái giá cao hơn so với Khúc Chấn Sơ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Khúc Chấn Sơ đã nhận ra được sắc mặt của nhóm người chủ thầu có chút khác thường. Bèn yêu cầu tạm dừng đấu thầu. Vừa bước ra ngoài đã có một người trong nhóm chủ thầu tìm đến Khúc Chấn Sơ. Anh Khúc, bản kế hoạch này anh đã từng cho người khác nhìn thấy sao? Chỉ một câu nói ngắn gọn, Khúc Chấn Sơ liền hiểu được. Bản kế hoạch bị lộ ra ngoài rồi. Hơn nữa rất có thể bản kế hoạch trong tay Khúc Diên Nghị giống với của anh. Chỉ là đưa ra một cái giá cao hơn thôi. Sắc mặt Khúc Chấn Sơ trầm xuống. Cho tôi nửa tiếng, người biết nội dung bản kế hoạch này chỉ có anh. Triết Lam và mấy người quản lý đều là những người đáng tin. Sau khi bản kế hoạch hoàn thành thì nó vẫn luôn ở trong phòng làm việc. Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, cách chương.